rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, Cai. Tuyết Lang, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. 2. Linh hoạt thuộc tính lựa chọn mềm dẻo thân thể. Có thể làm hắn tại bị sợi tơ điều khiển thời điểm. Không sẽ bởi vì thân thể lớn biên độ thay đổi hướng mà sản sinh nội thương tình huống. Cảm giác thuộc tính, hắn không có chơi cái gì hoa hòe lòe loẹt. Lựa chọn ma tố cộng minh liền là đơn thuần cường hóa tự thân thi pháp cường độ. Nại lực thuộc tính lựa chọn bền bỉ tác chiến. Trừ làm hắn có thể tại chiến đấu bên trong giết chết càng nhiều địch nhân bên ngoài. Còn là bởi vì nghe nói thu hoạch được cái này từ điều. Ở buổi tối tiến hành nguyên thủy nhân loại hoạt động lúc. Có thể thu hoạch được lâu dài hơn gia trí. Tại cái gì địa phương chiến đấu không là chiến đấu a? Nam nhân xưa nay sẽ không tại này phương diện ghét bỏ thời gian quá dài. Nếu như Elana thực sự là không chịu nổi. Kia chắc hẳn tiểu nữ bộc kia một bên cũng có thể chia sẻ một chút hỏa lực. Rốt cuộc này hai người xác thực thực lực cường đại. Hơn nữa thực có nội tình. Trí lực thuộc tính trạng thái siêu tần liền lại càng không cần phải nói. Này đồ vật thuộc về là cái pháp sư đều sẽ lựa chọn. Nó có thể kết hợp người chơi đã có các loại kỹ năng. Chia ra càng nhiều từ kỹ năng. Ở người chơi bản thân sở có được điểm kỹ năng không đủ đầy đủ thời điểm. Này một chi nhánh phương hướng có thể tại rất lớn trình độ trợ giúp người chơi thu hoạch được càng nhiều từ kỹ năng. Lại tại chiến đấu bên trong tiến vào càng cao hiệu chiến đấu trạng thái. Thậm chí có thể như vậy nói. So với những cái đó phản ứng tốc độ cực nhanh đặc thù chức nghiệp. Trạng thái siêu tần liền là pháp sư nhóm cho lấy phản chế cùng khởi xướng phản công nhất đơn giản. Phương pháp, về phần tại sao, hắn muốn liên tục lựa chọn 4 lần kiên định tín niệm. Thực sự là bởi vì liên tục 5 lần lựa chọn kiên định tín niệm sau. Người chơi sở hữu kiên định tín niệm chi nhánh đem sẽ hòa làm một thể. Hội tụ thành một cái hoàn toàn mới chi nhánh. Kia cái chi nhánh đối với trước mắt bản liền lạm cường cai mà nói. Có thể nói là lại một vòng hoàn toàn mới cường hóa. Nhưng người nào sẽ cự tuyệt làm chính mình trở thành lạm cường kia cái tồn tại đâu? Chính mình hiện giờ mượn nhờ hắc ám học thức lực lượng. Cưỡng ép vượt qua rất nhiều học tập pháp thuật hạn chế. Tại thu hoạch được này đó kỹ năng sau. Vô luận chính mình có phải hay không sẽ lặp lại học tập. Hệ thống giao diện đều sẽ không để cho hắn kỹ năng thuần thục độ rơi xuống. Nếu không tại sao nói. Tùy tiện có cái hệ thống giao diện. Liền tính là bình thường người. Cũng có thể phát huy ra làm người nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng đâu. Hiện tại chính mình cũng có thể được xưng là một cú pháp gia. Bất quá gần nhất này đoạn thời gian vẫn luôn trầm mê ở học tập pháp thuật. Hắn ngược lại là không để ý đến hồ sơ học giả bản thân nên có thực lực cường hóa. Rốt cuộc hồ sơ học giả thực lực cũng tăng lên đến LV5. Đã giải tỏa ghi lại thần thuật năng lực. Hiện tại hắn có thể nói là tại thi pháp giả cùng thần thuật sử dụng người này hai đầu đạo đường bên. Trên, đã triệt để trở thành pháp gia cùng quyển gia. Này có thể nói là hắn cho tới bây giờ đến này cái thế giới sau. Như vậy dài một đoạn thời gian tới nhiều loại vận doanh cùng tích lũy một lần đại kết toán. Tại lần chiến đấu này thời điểm, hắn liền rõ ràng cảm giác đến. Mặc dù hắn là tại đánh xong này chàng quy mô nhỏ xung đột sau mới tấn thăng 8 cấp. Nhưng trước đây chỉ có 7 cấp thời điểm, hắn cũng đã có thể cảm nhận được. Chính mình cùng siêu phàm chi gian kia cái bình chướng đã nhanh bị đánh vỡ. Chính như thế phía trước hắn cùng lão oai chi gian nói chuyện trời đất nói như vậy. Chức nghiệp giả bản thân tại trưởng thành quá trình bên trong liền là thích ứng dị thường hoàn cảnh. Quá trình, bởi vậy tạo ra các loại sở trường bị động từ điều. Cùng này nói là hệ thống giao diện công lao. Còn không bằng nói là hiện thực bên trong chức nghiệp giả bản thân kháng cự dị thường tình huống. Một loại phản hồi. Vì cái gì ác ma ma quỷ hoặc là tinh linh chi loại sinh linh. Bọn họ so với mặt khác chủng tộc mà nói. Thuộc tính thượng sẽ có nhất định trình độ tăng cường. Rất đơn giản một cái đạo lý. Liền là bọn họ vì thích ứng cực đoan hoàn cảnh. không thể không tại bản thân trưởng thành quá trình bên trong. Mau chóng tấn thăng ra càng có thể kháng cự này đó hoàn cảnh thuộc tính cùng sở trường. Dần già, này loại cùng vạn vật đấu tranh trải qua liền khắc sâu tại bọn họ huyết mạch thượng. Trở thành cái gọi là chủng tộc thiên phú. Hắn mở ra tay xem chính mình kia bàn tay trắng noãn. Mặt bên trên lộ ra một tia mỉm cười. Đối với người chơi nhóm mà nói là cơ bản không sẽ có cái gọi là tự nhiên thuộc tính trưởng thành. Tình huống, nhưng cay chỉ cần kéo dài tính huấn luyện, các hạng thuộc tính liền sẽ thu hoạch được tăng lên. Mặc dù này dạng tăng lên khả năng cũng không như vậy rõ ràng. Lại càng đi về phía sau thì càng khó tăng lên. Nhưng này dạng vẫn như cũ có thể làm cho hắn cùng người chơi chi gian kéo ra một cái chênh lệch cực lớn. Cai thiếu gia, chấm ngoặc kép, Hayasaka đi đến, xem đưa lưng về phía nàng Cai. Nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Cai xoay người lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói, những cái đó đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Hayasaka nhấc lên chính mình mép váy. Hơi hơi cúi đầu nói. Là, thiếu gia ngài yêu cầu những cái đó cường hóa thân thể tài liệu. Chúng ta đều đã kinh chuẩn bị xong. Yêu cầu ta hiện tại lấy cho ngài đi vào sao? Kia liền lấy đi vào đi. Chấm ngoặc kép. Hảo, hảo, chấm ngoặc kép. Nghe thấy Kai không có nói cái gì dư thừa nói. Hayasaka trong lúc nhất thời có chút thất lạc. Rõ ràng nàng đã phát giác đến thiếu gia trên người mùa xuân hương vị. Đã là nồng đậm đến cực hạn. Này nếu là đổi lại là nàng. Hiện tại đã ngoắt ngoắt cái đuôi. Không ngừng cọ thiếu gia ấm áp thân thể. Ô, này dạng nói hảo giống như cũng không đúng. Bởi vì nàng xác thực đã rất muốn dán thật chặt tại thiếu gia thân thể bên trên. A, ta sẽ không phải là. Hậu chi hậu giác Hayasaka đột nhiên phản ứng lại đây. Tính tính thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời càng thêm khó chịu. Tiết lang tộc mặc dù có được chính mình tài trí. Nhưng bản thân cũng là thuộc về thú tính chưa tiêu chủng tộc. Tại đối mặt này loại thân thể bản năng lúc. Luôn là nhịn không được suy nghĩ nhiều một ít. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm giác có chút khô nóng. Vô ý thức xốc lên chính mình vạt áo. Lộ ra chảy ra hơi mỏng đổ mồ hôi eo nhỏ nhắn. Trắng bóc, mang một loại đạm đạm dã tính phong tình. Rõ ràng xem lên tới còn có chút nho nhỏ chỉ. Nhưng hiện tại cũng lộ ra chín mọng hương vị. Tựa hồ là phát Hayasaka còn không có động tác. Cai xoay người sang chỗ khác nhìn hướng nàng. Kỳ ánh mắt kháp hảo lạc tại tiểu nữ bộc tiền thân kia phiến rất tốt phong quang bên trên. Hắn quay lại đầu đi, nhìn hướng nơi xa, chỉ cảm thấy nơi xa chập trùng dãy núi nơi. Mơ hồ nhìn thấy cỏ trắng tô điểm lên đầu. Trong lúc nhất thời mắt bên trong màu hồng phấn trở nên càng thêm thâm thúy. Hắn thanh âm có chút khàn khàn. Nói, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Nhanh lên đi đem đồ vật chuẩn bị hảo. Kia thanh âm nghe được gần như là quát lớn. Trong lúc nhất thời Hayasaka chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất lợi hại. Nhưng vẫn gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng, chấm ngoặc kép, Cai đè nén cảm xúc. Hừ một tiếng, nói, xoay đầu lại xem ta. Hayasaka quay đầu đi, nhìn hướng mắt bên trong mang lãnh sắc Cai. Nước mắt rưng rưng nàng. Tại bị Cai nhìn chằm chằm thời điểm, chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ngưng trệ. Kia đôi mắt tựa như là vòng xoáy. Hảo như muốn đem thân thể bên trong hảo giống như có cái gì đồ vật kéo đi đồng dạng. Ô ô, thân thể, trở nên kỳ quái. Nàng chỉ có thể yếu ớt nói. Cai thiếu gia, còn có cái gì phân phó sao? Cai như là không nhìn thấy nàng phản ứng bình thường. Lạnh lùng nói, nước nóng chuẩn bị hảo. Tài liệu cái gì cũng trước tiên xử lý tốt. Chờ chút lại đây đem đồ vật tại phòng bên trong chuẩn bị hảo sau. Lưu lại tới, đem ôn dưỡng thân thể tài liệu toàn bộ xử lý hoàn tất. Hayasaka sững sờ nhất hạ. Này cái đồ vật còn yêu cầu nói sao? Thường ngày thời điểm thiếu gia cần phải xử lý này đó sự tình lúc. Cơ bản thượng đều là nàng tại làm. Như thế nào? Cảm thấy không cao hứng. Cai hừ một câu, người gần nhất xác thực là có điểm làm can. Chờ chút đem đồ vật xử lý xong sau. thành thật đợi tại kia bên trong tiếp nhận xử phạt. Hayasaka cái mũi giật giật, kia tròng mắt bên trong màu đỏ trở nên càng thêm rõ ràng. Nàng hảo giống như nháy mắt bên trong rõ ràng cái gì. Không kìm được vui mừng ra cửa đi. Chỉ là này lần nàng mặt bên trên ủy khuất đều biến thành xinh đẹp tươi cười. Gương mặt đỏ bừng, giống như ánh nắng chiều đỏ. Lỗ tai cũng trở nên hồng lên tới. Cai trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Xem ngoát ngoát cái đuôi vui sướng đi ra ngoài Hayasaka. Theo bản năng liếm liếm răng nanh. Hắn cũng không nghĩ đi tận lực giải thích cái gì. Này loại xinh xắn lại hơi có vẻ điêu ngoa lang nhân tộc hầu gái. Không hảo hảo giáo huấn nhất hạ. Đều không làm rõ ràng được cái gì gọi là chủ tớ chi phân. Rất nhanh Hayasaka liền đem đồ vật xử lý xong. Sau đó lại lần đẩy đồ vật vào phòng. Nàng tinh nghịch nói nói. Cai thiếu gia, bên cạnh ngài tiểu phòng đã làm tốt chuẩn bị. Kia nơi địa phương là du kỵ binh nhóm đơn độc cấp. Cai an bài tắm rửa khu vực. Gần đây đều không ai có thể đi vào. Đợi cho vào đã nhiệt khí tràn ngập tiểu phòng bên trong. Đổi dục bào cai trực tiếp vào đốt lên ao. Đồng đưa ma năng đèn bắn ra quang huy. Đem hai cái đan sen vào nhau cái bóng quăng tại đáy ao. Lặng lẽ tới gần Hayasaka chẳng biết lúc nào đã vào hồ nước. Tới gần nhắm mắt cai. Nhẹ nhàng giúp hắn ma xoa bả vai đau nhức cùng với bị ma lực ti tuyến lôi kéo sau vết thương. Cai tựa hồ tâm tình cũng không như thế nào hảo. Đè nén tiếng nói nói. Gần nhất này đoạn thời gian ngươi càng ngày càng không có hầu gái quy củ. Chấm ngoặc kép, Hayasaka thanh âm có chút phát run. Nhưng tay bên trên động tác vẫn luôn không có dừng lại. Nàng có chút đau lòng xem cai trên người hơi hơi phát tím dấu vết nói. Thiếu gia, ngài sử dụng những cái đó sợi tơ trói chính mình thân thể sau. Luôn là lưu lại này dạng vết thương sao? Ngoặc kép, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.